Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chính xác bắt chuyện 2. Quên viết. Cận Mặc ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem nàng, thuận miệng hỏi: "Không phải?" Tiểu thỏ nhếch mép một cái, trầm mặc một chút, sau đó thấp giọng nói: "Cha ta qua đời, mặc dù đã là cực kỳ lâu trước kia sự tình, nhưng là nói đến thời điểm, vẫn là không nhịn được mà có chút đau lòng. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối với ba ba ký ức đã có chút mơ hồ. Lại đơn độc nhớ kỹ cái kia sáng sủa vào đông, hắn ăn mặc quân trang mặt mỉm cười nhanh chân hướng về bản thân đi tới tình cảnh. Đại khái là không ngờ rằng tiểu thỏ sẽ trả lời như vậy bản thân. Cận Mặc biểu hiện trên mặt hơi ngẩn người một chút, sau đó lại trầm mặc lấy không nói. Tiểu thỏ gặp hắn lại không nói, chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, còn có việc khác sao?" "Không có." Cận Mặc nhìn nàng một cái, giơ lên trong tay cái kia sấp bảng biểu, quay người liền hướng bản thân ký túc xá phương hướng đi. Bọn họ ban nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá cách cũng không phải là rất xa. Chỉ bất quá nữ sinh ký túc xá tại trên sườn núi, nam sinh ký túc xá tại dưới sườn núi, mà siêu thị nhỏ liền tại bọn hắn ban nam sinh ký túc xá đối diện. Tiểu thỏ trần chờ một chút, yên lặng đi theo Cận Mặc đằng sau, hướng về dưới sườn núi mặt đi. Cận Mặc đi hai bước, cảm giác được tiểu thỏ đi theo phía sau mình, liền ngừng lại, xoay đầu lại nhìn xem nàng, thuận miệng nói: "Còn có việc?" "Ách, không có." "Cái gì đó? Ta chính là đi siêu thị mua chút ăn." Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn, thanh âm yếu ớt nói: "A." Cận Mặc gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn tiểu thỏ một chút, thuận miệng nói: "Cái kia cùng đi a." "Ách." Tiểu thỏ sửng sốt một chút, sau đó tại hắn bức nhân dưới ánh mắt, kiên trì đi đến bên cạnh hắn. Cận Mặc đợi nàng đi đến bên cạnh mình về sau, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tiểu thỏ cùng lên, hai người một đường đều không nói gì. Cái không khí này, thật kỳ quái a. Tiểu thỏ đi ở Cận Mặc bên người, đầu óc cực nhanh chuyển, tự hỏi tìm một chút chuyện gì cùng hắn tùy tiện trò chuyện chút. Tốt xấu cũng có thể để cho bầu không khí không như thế xấu hổ a. Thế là, tiểu thỏ nổi lên một lần, hướng về Cận Mặc mở miệng nhỏ giọng nói: "Cái kia, người cũng là Giang Tô người sao?" "Ân." Cận Mặc gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm: "Vậy ngươi là Giang Tô người ở nơi nào a?" Tiểu thỏ tiếp tục kiên trì cùng hắn nói chuyện phiếm: "Tô Châu." Ngoặc kép chấm chấm: "Ha ha ha, Tô Châu là chỗ tốt a, địa linh nhân kiệt, còn gia sinh tơ lụa cùng mỹ nữ." Tiểu thỏ cười khan một tiếng, tiếp tục cùng hắn kéo chủ đề. "Ân." Cận Mặc tiếp tục gật đầu. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm buồn ngủ quá khó a. Đề tài này rõ ràng tiến hành không đi xuống mà tiết tấu a. Bất quá khả năng người ta cũng không thế nào muốn theo nàng nói chuyện phiếm a. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ lập tức ngoan ngoãn im miệng không nói. Lại đi trong chốc lát, Cận Mặc đột nhiên quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. "Đại ca, ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp tục nói chuyện với ngươi a. Nhưng là ta mỗi nói một câu, ngươi cơ bản cũng là lấy ân phần cuối, nhiều nhất trả lời không cao hơn hai chữ. Ngươi để người ta làm sao tiếp tục cùng ngươi nói chuyện phiếm a?" Đại khái là trong ánh mắt nàng khiển trách ý vị quá mức rõ ràng, Cận Mặc có chút không được tự nhiên nhìn nàng một cái. Sau đó thanh âm nói thật nhỏ: "Xin lỗi, ta không phải rất biết cùng nữ sinh nói chuyện phiếm." "Ha ha ha, không có việc gì, ta cũng không phải rất biết cùng nam sinh nói chuyện phiếm." Tiểu thỏ tiếp tục cười xấu hổ cười, nói: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.